Chương 1198, Trung Phùng, Nam. Bị kia cao cao tại thượng không có một tia tình cảm băng lam đôi mắt để mắt tới, Kỷ Chí Bình giật nảy mình dùng mình một cái, cơ hồ đầu dạp xuống đất nằm sấp trên mặt đất. Là người đối Mộ Nhan Hạ Dược đưa nàng buộc tới đây nghe ra thanh âm bên trong sát ý lạnh như băng, Kỷ Chí Bình thân thể run như run rẩy, thanh âm bên trong đều mang giọng nghẹn ngào, đế quân tha mạng, đế quân tha mạng, thuộc hạ thật không biết, quân tiểu thư là của ngài nhân, càng không biết, nàng là cực vực nữ chủ nhân. Thuộc hạ nguyện ý hướng tới quân tiểu thư dập đầu bồi tội, còn xin đế quân tha thuộc hạ một mạng. Đế Minh Quyết cười lạnh một tiếng, bổn quân không thích người bên ngoài đụng ta Nhan Nhan, càng không cho phép bất cứ thương tổn gì Nhan Nhan người sống trên đời. Kỷ Chí Bình sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, đế quân yên tâm, tất cả chạm qua quân tiểu thư người, còn có cho nàng hạ dược người, thuộc hạ sẽ xử lý sạch sẽ. Nhưng thuộc hạ thật là vô tâm chi thất. Đối quân tiểu thư cu nở dê tuyệt không có cái khác mạo phạm, còn xin đế quân bỏ qua cho mạng chó của ta. Đế Minh Quyết lạnh lùng nhìn hắn một chút, không nói gì, quay người rời đi. Kỷ Chí Bình sợ hãi nhìn về phía Hàn Dạ, Hàn Dạ đại nhân, đế quân rốt cuộc là ý gì? Hàn Dạ đứng người lên, vô vô mặt của hắn, muốn bảo trụ ngươi đầu cẩu mệnh này. Kỷ Chí Bình liên tục gật đầu. Vậy liền nghĩ biện pháp để quân tiểu thư tha thứ ngươi. Hàn Dạ cười tủm tỉm nói, nếu là quân tiểu thư tha thứ ngươi, quân thượng tự nhiên QNZ sẽ không lại truy cứu ngươi. Nói không chừng, còn sẽ có chỗ tốt của ngươi. Kỷ Chí Bình nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, hướng phía Hàn Dạ trùng điệp dập đầu mấy cái, quay người rời đi. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào lấy lòng vị này tôn quý quân tiểu thư. Chấm đã, Hàn Dạ gọi lại hắn, cảnh cáo nói, trong cái sân này phát sinh sự tình, còn có thân phận của quân tiểu thư. Cùng nàng cùng quân thượng quan hệ, tại Ngân Vũ Cung, ta không hy vọng có người thứ hai biết. Nếu là truyền đi ta minh bạch, ta minh bạch. Kỷ Chí Bình liên tục gật đầu cúi người, Hàn Dạ đại nhân yên tâm, đế quân sự tình, coi như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám tùy tiện loạn truyền. A, Hàn Dạ thu tầm mắt lại nhìn về phía đóng chặt, bị quân thượng làm cấm chế cửa phòng, có chút tiếc nuối. Quân thượng thật sự là quá keo kiệt. Lâu như vậy không gặp. Hắn còn muốn cùng quân tiểu thư tự ôn chuyện đâu, cũng muốn biết tiểu công tử bây giờ thế nào. Trong lòng mặc dù hắn trách, Hàn Dạ trên mặt nhưng vẫn là hỉ khí dương dương. Tìm được quân tiểu thư, lần này tấm ảnh nhỏ mà cuối cùng không cần đang lo lắng. Vừa quay đầu lại đối đầu Tinh Lang phẫn uất không cam lòng ánh mắt. Hắn nhìn qua trong phòng dáng vẻ, phảng phất hận không thể xông đi vào đem Mộ Nhan xé thành mảnh nhỏ. Hàn Dạ cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường, có bản lĩnh. Ngươi đem ngươi đối quân tiểu thư bất kính cùng hận ý biểu hiện cho quân thượng nhìn, a làm sao phía sau nghiến răng nghiến lợi, đến quân thượng trước mặt lại sợ, liên nửa điểm cảm xúc cũng không dám biểu lộ ra. Tinh Lang, ngươi làm sao như vậy sợ? A, Tinh Lang tức giận trừng mắt về phía hắn, ta không biết nữ nhân kia cho ngươi cùng ảnh mị rót cái gì thuốc mê. Bất quá chỉ là một cái diễn vũ đại lục phế vật phàm nhân, ba lần bốn lượt để quân thượng lâm vào hiểm cảnh, các ngươi lại vẫn che chở nàng. Thật đúng là coi nàng là cực vực nữ chủ nhân. Hàn Dạ, ta nhìn các ngươi là váng đầu lần này. Hàn Dạ nhưng không có nổi giận, mà là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trên nét mặt còn mang theo một chút thương hại cùng khinh thường. Tinh Lang, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi tốt nhất đừng quá xem thường quân tiểu thư. Tấu chương xong.